Chương 159, Thánh cấp Vĩnh Sinh. Chương 159, Thánh cấp Vĩnh Sinh câu nói sau cùng, mang theo một luồng nhàn nhạt bá đạo, nhượng dìm bệ cùng ạ sở đều là thân thể chấn động. Chuyện này ta ạ sở vẻ mặt không ngừng biến hóa, không biết nên trả lời như thế nào. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, này có thể tính làm là một cái giao dịch, nếu như hạ tệ bệ ở thật thất bại bỏ mình, như vậy ngươi bây giờ không có trở thành văn tỷ hệ sở thực lực. Gia nhập ta hải tập đoàn, ngươi không chịu thiệt. Nếu như hạ tệ bệ ở thắng, ngươi đồng dạng không chịu thiệt. Đúng rồi, ngươi còn có thời gian 8 tiếng cân nhắc, không cần phải gấp, chỉ cần ở hành hình trước cho ta đáp án, coi như là hải quân thêm vào hết thể tứ hoàng muốn mạng của ngươi, ta cu nở dê năng lực bảo vệ ngươi này. Lời nói xong, Lữ Trác cũng biết ạ sở không thể lập tức đưa ra đáp án, liền trực tiếp xoay người, hướng về vô hạn địa ngục nơi sâu xa đi đến. Mà dìm bệ thần sắc phức tạp nhìn hắn, trong lòng không ngừng mà bước lên, không biết đang suy nghĩ gì. Theo Lữ Trác dần dần thâm nhập vô hạn địa ngục, nhìn thấy người cũng đều càng mạnh mẽ hơn, bất quá trong đó đúng là không có đạt đến đỉnh tiêm tứ hoàng cấp bậc, càng sâu nhập, lao tù liền càng thêm ít ỏi. Thậm chí khoảng cách mấy trăm mét mới có thể nhìn thấy một cái lao tù. Ở đây, thức ăn nước uống đều không ai đưa tới, coi như là đạt đến Lữ Trác trình độ như thế này. Không có thức ăn nước uống, QNZ không có thể trường kỳ tồn tại. Bất quá tuy nói trường kỳ không sống nổi, nhưng ngắn hạn sống một năm như A5, Lữ Trác vẫn kiên trì được. Đỉnh tiêm tứ hoàng, cái gọi là đỉnh tiêm, chính là đã mạnh đến không phải nhân loại trình độ. Ở xung quanh những cái kia lao tù trong, đa số đều là một nắm bạch cốt, đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có mấy cái lao tù trong có người, nhưng cũng chỉ có một người. Nghĩ đến nếu như giam giữ hai cái hoặc là thêm cái, nhất định sẽ phát sinh tranh đấu, cuối cùng người còn sống sót đem những người khác ăn thịt. Đây chính là vô hạn địa ngục nơi sâu xa tàn nhẫn nhìn thấy vài tên cực kỳ già nua người, Lữ Trác trong lòng có chút thất vọng, những người này tuy rằng tuổi trẻ đỉnh cao thời kỳ khả năng là tinh anh tứ hoàng thậm chí đỉnh tiêm tứ hoàng, nhưng hiện tại đã già loạn gọn, so với hai tệ bẻ ở còn muốn không bằng, e sợ liền đại tướng trình độ đều không thể duy trì. Chỉ có thể dựa vào hạ kỳ, nơi nào còn có cái gì thực lực mạnh mẽ. Tiếp tục thâm nhập sâu, cắt vàng khắp nơi, một tia gió nhẹ đều không có, bốn phía là chết yên tĩnh. Gặp lại được tù trong lồng, toàn bộ đều là khô cốt, tựa hồ không còn có người có thể sống sót. Đi tới đây, Lữ Trác bản thân nhìn thấy khô cốt, e sợ đều đã kinh là mấy trăm năm trước người. Đặt chân kiếm đạo, thân thể đỉnh cao Lữ Trác, vẫn là không cách nào chiến thắng thời gian. Dựa vào chính mình mạnh mẽ, hay là có thể sống đến 200-300 tuổi, thế nhưng không ăn không uống mờ ơ ý trăm năm, đó là tuyệt đối không làm được. Thở dài sau đó, Lữ Trác chuẩn bị trở về chuyện, hắn đã từ bỏ tiếp tục đi, xem ra bờ lệch bờ chỉ mang ra mấy người chính là có đạo lý của hắn. Vô hạn trong địa ngục, không cam lòng bị giam áp, còn có lý tưởng hào hùng người, liền như vậy mấy cái, những người khác không phải đã lao đến biến hóa thành rắc rưởi. Chính là sầu não bất ức, không có nhuệ khí, ngồi ở chỗ đó chờ chết. Nhưng mà ngay khi Lữ Trác chuẩn bị lúc xoay người, lại đột nhiên thần sắc cứng lại, nhìn về phía tối tăm nhất nơi sâu xa nhất. Tuy rằng nơi này không có một tia ánh sáng, thế nhưng Lữ Trác tầm mắt vẫn như cũ xuyên qua mấy trăm mét cự ly, nhìn thấy ở nơi đó, một cái cô đơn lao tù. Này lao tù cực kỳ đặc biệt, tựa hồ là đặc thù nào đó vật chất làm thành, thậm chí Lữ Trác có thể cảm ứng được. Này lao tù đang hấp thu nơi này sức mạnh, lượng nước, không khí. Vì lẽ đó, ở nơi này, trái lại có từng tia một cực kỳ nhỏ phong. Vừa nhưng đã đến rồi, nói cái gì cũng phải tham cái rõ ràng. Nguyên bản Lữ Trác chuẩn bị trở về đầu là bởi vì cảm thấy không có cần thiết, nhưng là hiện tại phát hiện nơi sâu xa nhất còn có quỷ dị cảnh tượng, nhất thời liền đến hứng thú, trực tiếp hướng về nơi đó bay qua. Viết tới gần này lao tù. Lữ Trác vẻ mặt liền dần dần nghiêm nghị, ở hắn cảm ứng trong, này lao tù bản thân, tựa hồ liền ấp ủ sức mạnh cực kỳ mạnh đi tới gần, Lữ Trác nhìn về phía lao tù nội bộ, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy ở nơi đó, có một viên bảy màu rô nở dê như chói mắt đồ vật, vật kia chỉ có to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng lại bị lao tù cản trở cản, không có khuyết tán đến ngoại giới. Đây là bảo bối gì trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau đó? Lữ Trác liền kinh hãi nhìn cái kia ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái hình người bóng mờ. Sau đó lạch cạch một tí, ánh sáng biến mất, một cái râu tóc bạc trắng, người mặc hắc y thì ông lão cụt hứng ngồi ở chỗ đó, vẫn đục con mắt nhìn về phía Lữ Trác. Người còn sống sót Lữ Trác trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, ở này vô hạn địa ngục nơi sâu xa nhất, rất khả năng là đã giam giữ 700-800 năm người, người như thế còn sống sót, đó là cỡ nào chuyện đáng sợ. Không ăn không uống 700-800 năm, này đã là thần tiên đi sống sót cùng chết đi, khác nhau ở chỗ nào. Ông lão kia mở ra trắng bệnh miệng, phát sinh khô khốc cấm thanh. Đến ta trình độ như thế này, tự do ở thời khắc sống còn, bản nguyên trong lúc đó, nếu không có này chết tiệt dị tộc, dùng quỷ dị này đồ vật đem ta giam cầm, ta chính là bất tử tồn tại. Lời nói này nói Lữ Trác trong lòng khiếp sợ không thôi, tuy rằng hắn tâm trong hào tình chí khí, muốn leo lên đỉnh cao, chiến thắng thời gian, thành tựu vĩnh sinh, thế nhưng tận mắt nhìn thấy một tên nắm giữ vĩnh viễn sức mạnh sự sống người, loại kia chấn động vẫn như cũ là vang vọng ở Lữ Trác trong lòng. Chúng ta cực kỳ lâu nhưng là rất lâu không có ai đến rồi, không biết là trăm năm. Đã từng có người đến qua, nhưng là bọn hắn phá không được cái này lao tủ, ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có thánh khí, có thể phá tan này lao tủ. Đáng tiếc ta bị này lao tủ bị nhốt lâu như vậy, coi như đi ra ngoài, cu nở dê không sống được ông lão tự lẩm bẩm, thân thể dĩ nhiên dần dần hóa thành bạch quang, dần dần nát tan, giải rác. Thấy thế, Lữ Trác từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hỏi, thật sự có vĩnh sinh trình độ sao? Đó là ra sao thực lực? Ngươi chỉ cần đem con đường này đi xong, ở phần cuối bước ra bước đi kia, liền có thể làm được. Cái gọi là vĩnh sinh, chính là cùng thế giới bản nguyên dung hợp mà thôi. Buồn cười chính là, thế giới ý chí ta đã hồi lâu không có cảm nhận được, hẳn là bị dị tộc chấn áp đi. Như vậy, một khi thế giới ý chí đổ nát, bản nguyên toàn bộ bị dị tộc trưởng khống, liền cũng không còn cái gì vĩnh sinh. Ông lão tựa hồ sớm đã nhìn thật thoáng, đối với thân thể mình phá nát tung bay không để ý chút nào, đồng thời thật lòng trả lời Lữ Trác vấn đề. Năng lực nói cho ta, cái gọi là dị tộc, là cái gì, là thiên long người sao? Lữ Trác nhìn ông lão, biết người lão giả này là thật sự trùng hợp đèn cạn dầu, sắp triệt để chết đi, liền dứt bỏ bảng chi tiết nhỏ, trực tiếp hỏi xuất chính mình nghi ngờ trong lòng. À, hảo như có danh tự này đi, ta nhớ không rõ, hiện tại cao cao tại thượng người nắm quyền, hẳn là chính là dị tộc, nhân làm chúng ta đế tộc ở này trận chiến đấu trong thất bại, thế giới hẳn là rơi vào trong tay bọn họ. Vừa nghe đến đế tộc hai chữ, Lữ Trác chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh lôi đình nổ vang, hết thể chi tiết nhỏ, hết thể suy lý, hết thể suy đoán, toàn bộ đều xuyên qua rồi.